Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này hai phe đang giằng co. Trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng nhưng mà trước mắt không ai dám tự ý hành động. Chuyện gì thế? Bởi vì đội ngũ đột một dừng lại. Chiếc xe màu bạc phía sau vang lên tiếng hỏi của một người đàn ông. Trong xe, Ninh Tịch Thiểu Siêu ngồi bên cạnh. Bởi vì mất máu quá nhiều nên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cô hoàn toàn chẳng có hơi sức đâu mà đi chú ý bên ngoài đang xảy ra cái gì nữa. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng chỉ khẽ nhấc mí mắt lên. Sau đó lại nhắm lại, Đường Dạ từ một chiếc xe bọc thép đi xuống xem xét một lát rồi quay về bên cạnh chiếc xe nhỏ màu bạc. Là người bên phía quân đội. Trong xe, Sa Tăng nghe thấy ánh mắt liền lạnh đi. Ồ, Philadelphia từ trước đến nay vẫn là một nơi chẳng ai quản lý. Thế mà lần này quân đội lại đi chõ mõm vào chuyện của người khác. Hơn nữa, nhìn tình hình này thì chắc là đã điều động hết tất cả những thiết bị quân sự có thể điều động được đến đây rồi. Thú vị đấy, Sa Tăng nhếch mép cười, mở cửa xuống xe, trên chiếc xe tăng đối diện. Gã thượng úy nhìn thấy người đàn ông tóc bạc bước xuống từ trên xe. Ngay lập tức khóe miệng trở nên cứng đờ. Trước đấy lúc xem camera giám sát đã có dự cảm không lành rồi. Không ngờ cái gã này lại quay về thật. Quay về thì quay về. Anh muốn quậy thì đóng cửa mà quậy đừng có chọc đến chúng tôi. Nhưng lần này anh lại chọc đến một nhân vật lớn. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Thượng úy Vêu Mao, hạnh ngộ nha, hôm nay sao lại có thời gian rỗi đến tìm tôi uống trà thế này. Phong Tấn bên cạnh toát mồ hôi lạnh vì giọng điệu ngông cuồng của Sa Tăng. Hừ, cái gã này đúng là chẳng bao giờ biết khiêm tốn cả. Vốn dĩ tình cảnh của bọn họ đã rất nguy hiểm rồi. Bây giờ còn chọc phải đám người của quân đội. Không cẩn thận một cái thì hôm nay sợ là không thể an toàn rút lui được. Gã thượng úy nghe thế vẻ mặt trở nên sắc lạnh nhưng lại không thể nổi giận chỉ có thể trầm giọng nói. Giao người anh vừa mới bắt đi ban nãy ra đây. Mọi người đều bớt việc. Hắn ta vẫn còn nhớ chỉ thị của cấp trên. Giải quyết trong hòa bình. Nếu chỉ có một mình Augustine thôi còn dễ làm. Bây giờ phải đối mặt với cái vị này nếu như hai bên đánh nhau. Ảnh hưởng quá lớn. Sa Tăng nghe thế thì nhướng mày. Người anh ta bắt, không biết tôi đã bắt ai. Anh ta tỏ vẻ rất hứng thú hỏi lại. Vêu Mao chỉ nghĩ là anh ta đang nói dối. Đang định mở miệng khuyên nhủ. Thì Lục Đình Kiêu đã đi xuống. Trên người anh vẫn là bộ suit đen thẳng thớm khi vừa bước ra khỏi bữa tiệc. Xung quanh anh như thể mang theo băng giá. Đôi mắt sâu thẳm không độ ấm đánh giá Sa Tăng. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Vợ của tôi, khoảnh khắc anh xuất hiện. Ánh mắt của Sa Tăng liền thay đổi. Vốn toàn là sự thờ ơ trong nháy mắt đã trở nên sắc bén. Nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói ra ba chữ. Lục Đình Kiêu. Hai người đàn ông đứng cách nhau chỉ có mười mấy bước. Một tà, một lạnh đối đầu nhau. Không khí dường như đang có mùi thuốc súng và những tia lửa điện không thể nhìn thấy. Trong chiếc xe con màu bạc cách đó không xa, Ninh Tịch giật mình choàng tỉnh dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy sao nghe giống giọng nói của Lục Đình Kiêu vậy nhỉ? Không đúng, sao có thể như thế được? Làm sao Lục Đình Kiêu lại có thể xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này chứ? Nhất định là ảo giác, ánh sáng trong mắt Ninh Tịch vừa mới hiện lên rồi lại biến mất rất nhanh. Nhưng thực tế vẫn còn sót một chút mong đợi. Cô yếu ớt nhìn ra ngoài cửa xe. Ngay sau đó, khi cô đã nhìn rõ ràng tình hình bên ngoài liền ngây người ra tại chỗ. Trước một đám xe tăng và máy bay chiến đấu đen xì. Bóng dáng cao lớn vững vàng như ngọn núi băng đứng đó không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy ấm áp đến mức muốn khóc. Lục Đình Kiêu, thế nhưng thực sự là anh. Sau một khoảng im lặng đến mức không thể thở nổi, người đàn ông tóc bạc đứng trước mặt Lục Đình Kiêu mới mở miệng. Ha ha ha, thật buồn cười, ai là vợ của anh? Không đợi Lục Đình Kiêu trả lời, một cái đầu đã thò ra từ cửa sổ của chiếc xe con màu bạc. Vừa vẫy tay vừa gào thét nói, tôi là tôi, boss đại nhân, cứu mạng, cách chương.